Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1950, chương 1950, tình cảnh khác biệt. Người áo đen thần sắc đại biến, từng ấy năm tới nay như vậy sinh cùng tử ở giữa du tẩu khiến cho hắn trực giác trở nên vô cùng minh mẫn, giờ phút này đối mặt với Trần Trần bỗng nhiên ám sát mà ra một kiếm. Cưỡng ép thay đổi thân thể, trong tay hướng phía Trần Trần ám sát mà ra. Thế nhưng là, tốc độ của hắn vẫn là chậm. Thiên thời địa lợi nhân hòa một cái ưu tú giờ phút này sẽ tận lực lợi dụng hết thảy có thể lợi dụng. Tài nguyên, tìm đúng thời cơ tốt nhất, nhất kích tất sát. Hiện tại, người áo đen đã mất đi một thích khách ưu thế. Một đạo tàn ảnh thoáng hiện mà qua. Trần Trần trong tay kiếm đâm người áo đen vai bên trong. Quen thuộc ở giữa, cường đại kiếm khí bắn ra. Người áo đen phát ra một tiếng gầm thét. Muốn phản kích lại là thì đã trễ. Lạnh lẽo ý lạnh đã sâu tận xương tủy. Trần Trần trong tay lợi kiếm liên tục mà động. Cực kỳ mau lẹ đánh gãy hắn vài gốc trọng yếu huyết mạch. Kịch liệt rời khỏi, mang ra suối phun máu tươi. Người áo đen thần sắc kinh biến, trong tay hắc kiếm lộn vòng, chém tới Trần Trần đầu, oanh một tiếng vang vọng, người áo đen thân thể lần nữa về sau bay rớt ra ngoài. Hai mắt của hắn bên trong đều là chấn kinh, vừa rồi hắn một kiếm có thể nói là cuối cùng hắn suốt đời tu vi. Chính là tuyệt lộ cầu sinh một kiếm, cũng là tất sát một kiếm, thế nhưng là... Trần Trần lại là một kiếm phong bế hắn một kiếm phản kích. Không kịp nghĩ nhiều, Trần Trần thân thể tựa như là quỷ mị đồng dạng xuất hiện ở phía sau hắn. Một kiếm đâm ra, thế như đại giang trào lên, mang theo bọc lấy uy lực khủng bố, hung hăng xung kích tại người áo đen lưng phía trên. Phốp, một tiếng vang trầm đi đầu phát ra. Hắc nhân kia lưng về sau quần áo toàn bộ bị cuồng bạo kiếm uy đánh ra đến vỡ nát. Ngay sau đó, hơn 10 đạo suy suy thanh âm vang lên. Trong khoảnh khắc, chỉ gặp người áo đen kia trong thân thể, xuất hiện hơn 10 cái hẹp dài lỗ máu. Trong đó cuồng bạo kiếm khí dư uy vẫn còn. Một đạo kêu rên âm thanh truyền ra. Người áo đen liên tục thụ trọng thương. Trong thân thể, cuồng bạo kiếm khí càn quấy, tựa hồ muốn hắn ngũ tạng phế phủ phá hủy, chôn vùi lấy hắn sinh cơ. Trong lòng hơi động, người áo đen muốn đào tẩu. Trần Trần tự nhiên là không thể để cho toại nguyện. Thân thể xông ra, trường kiếm trong tay lần nữa giơ lên, không ngừng chém xuống. Một kiếm, hai kiếm, một đám máu tươi không ngừng từ che mặt người áo đen vai phần cổ không ngừng phun ra. Người áo đen thân thể run lên, phun ra một ngụm máu tươi, thần sắc trắng bệch như tờ giấy, tựa như là nỏ mạnh hết đà, không cách nào đứng thẳng, bị một kiếm này kiếm lực lượng ép tới trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Trần Trần trong thần sắc lộ ra mỉm cười, trường kiếm trong tay khẽ động, đột nhiên ném mà ra, trường kiếm hóa thành một đạo hàn quang. Thẳng đến người áo đen trái tim, thân thể lại cử động, ném mà ra lợi kiếm lần nữa tới tay, uy lực càng sâu mấy phần. Sau một khắc, trường kiếm trực tiếp là vô tình xuyên qua người áo đen thân thể. Hai mắt trừng lớn, người áo đen nhìn chăm chú lên thuận thân kiếm chảy ra máu tươi. Trong thần sắc trở nên rất là phức tạp, càng nhiều hơn chính là khó có thể tin. Trần Trần trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói, đã là quen thuộc tại hắc ám tại giết chóc, làm gì lại muốn xuất hiện tại ngoài sáng phía trên đâu. Trường kiếm rút ra, người áo đen thân thể mới ngã xuống đất, Trần Trần đem một viên đan dược nuốt xuống, thân thể lại cử động, xuất hiện tại giao phong biên giới. Chân nguyên kiếm phái phương thức tu luyện trong giang hồ có thể tính trên là nhất chi độc tú. Tiến vào chân nguyên kiếm phái đệ tử tại trong tông môn tu luyện 3 năm chính là rời đi. tiến vào trong giang hồ lịch luyện. Chân Nguyên kiếm phái kiếm pháp từ trước đến nay là truy cầu thực chiến cùng thiết thực. Chỉ có tiến vào trong giang hồ chém giết giao phong mới có thể tu luyện ra mạnh nhất kiếm pháp. Chính là bởi vì như thế, Chân Nguyên kiếm phái trong giang hồ lực ảnh hưởng không nhỏ. Lại là một mực không cách nào trở thành trong giang hồ mạnh nhất thực lực. Lần này, Chân Nguyên kiếm phái cùng Quan Âm Tông Quang Minh chính đại khai chiến. Tại giao phong ngắn ngủi bên trong, Chân Nguyên kiếm phái đệ tử không chút nào rơi vào hạ phong bên trong. Phàm là Chân Nguyên kiếm phái đệ tử đều là trải qua liều mạng tranh đấu cao thủ. Trong lúc vô hình tại khi thế phía trên chính là chiếm cứ thượng phong. Bất quá, đây bất quá là một cái rất nhỏ nhân tố mà thôi. Quan Âm Tông độc chiếm giang hồ ngao đầu, phụ thuộc tông môn 13, lệ thuộc vào Quan Âm Tông cao thủ tự nhiên là mạnh hơn so với Chân Nguyên kiếm phái. Đây cũng là vì cái gì Quan Âm Tông dám hướng Chân Nguyên kiếm phái phát ra lệnh truy sát nguyên nhân. Cổ Lãnh một mực đứng yên lấy chưa từng động thủ, trong hạp cốc, hạo đáng dư uy không ngừng tứ ngược mà ra, việc quan hệ tông môn sinh tồn. Song phương tông môn đệ tử đều là toàn lực ứng phó. Công Tôn Quyền tụ chắp tay sau lưng, trong thần sắc mang theo mấy phần nụ cười như có như không. Hít sâu một hơi, Công Tôn Quyền tụ thân thể khẽ động, rộng lượng trong tay áo. Một thanh không vỏ trường kiếm xuất hiện trong tay hắn, một kiếm hướng phía trước chém giết mà ra, uy lực kinh khủng. Trong khoảnh khắc, Công Tôn Quyền tụ trước người hai tên Quan Âm Tông đệ tử không kịp phát ra một tiếng kêu rên chính. Là bị cuồng bạo kiếm khí xé rách vỡ nát. Hai mắt nheo lại, Cổ Lãnh thân thể đột nhiên mà động. Nhanh chóng đón lấy Công Tôn Quyền tụ. Quần áo phồng lên mà lên. Cổ Lãnh phát ra gầm lên giận dữ. Phồng lên mà lên trong quần áo bay ra song kiếm. Kiếm mập vào Cổ Lãnh trước người. Đột nhiên nổ bắn ra mà ra, Công Tôn Quyền tụ trường kiếm hoành ngăn tại trước người, Cổ Lãnh song kiếm không công mà lui, Công Tôn Quyền tụ trong thần sắc vẫn là bình tĩnh, Cổ Lãnh sắc mặt lại là trở nên khó coi, quả nhiên là có nhiều thứ, Cổ Lãnh chậm rãi nói, Công Tôn Quyền tụ nhẹ nói, đây là tự nhiên, Quan Âm Tông dám đối ta Chân Nguyên kiếm phái phát ra chém giết lệnh. Như vậy ta Chân Nguyên kiếm phái tự nhiên cũng mảy may không sợ. Cổ Lãnh cười cười, thân thể đột nhiên mà động, hai tay cầm kiếm, bỗng nhiên trong lúc đó, thân thể liên tục mà động, cuồng bạo kiếm uy lập tức giống như tật phong bạo vũ đồng dạng bao phủ hướng Công Tôn Quyền tụ. Kiếm trong tay liên tục mà động, Công Tôn Quyền tụ lộ ra rất là bình tĩnh, giữa thiên địa. Một đầu kiếm khí sông lớn lăng không mà hiện, sau đó tan biến tại trong lúc vô hình, Mao Thanh Vũ hướng phía trước bước ra một bước, Nam Cung Trường Hoành thân thể chính là hướng về sau rời khỏi một bước. Bọn hắn đều là sừng sững tại võ đạo đỉnh phong cường giả. Lần này Quan Âm Tông đối với Chân Nguyên kiếm phái phát ra lệnh truy sát. Muốn luận ra cái thắng bại. Muốn triệt để hủy diệt Chân Nguyên kiếm phái, Quan Âm Tông nhất định là muốn trước sử xuất trăm ngàn đoạn phương pháp. Chém giết Mao Thanh Vũ tòa này che chở Chân Nguyên kiếm phái đại thụ che trời. Điểm này Nam Cung Trường Hoành hết sức rõ ràng. Nguyên bản hắn muốn để thủ các người dây dưa kéo lại Mao Thanh Vũ. Về sau lại liên hợp chúng nhân chi lực chém giết Mao Thanh Vũ. Thế nhưng là... sự tình ra ngoài ý muốn, Mao Thanh Vũ cường đại vượt quá Nam Cung Trường Hoành ngoài ý liệu. Thủ các người thế mà không có dây dưa kéo lại Nam Cung Trường Hoành. Giờ phút này, Mao Thanh Vũ chặn đường tại Nam Cung Trường Hoành trước người. Khiến cho hắn không cách nào đi làm muốn làm sự tình. Sắc mặt bên trong mang theo mỉm cười, Mao Thanh Vũ nhẹ nói, tính tình của ngươi vẫn là như vậy gấp. Nam Cung Trường Hoành trong thần sắc cũng là hiện ra ý. Cười, nhẹ nói, tính tình của ngươi cũng không phải rất gấp sao?